xin hãy chọn con tim. Chương 11 cưới lớn luôn. Góc truyện audio.com. 2 năm sau, cô gái nhỏ tên Diệp Nhi là một trong những cái tên đang rất hot tại Đài Bắc. Cô là một trong 10 cô gái vàng của thành phố, vừa đẹp lại vừa giỏi giang. Còn lại là một cô chiêu của một tập đoàn lớn nhất nhì Đài Bắc. Không ít cậu ấm, thiếu gia săn đuổi tận cửa. Sau 2 năm quay về Lâm Thị từ một nhân viên bình thường đến làm việc, và cô lại giấu nhẹm đi thân phận tiểu thư của mình song pha thương trường. Sau đó được mọi người ghi nhận tài năng. Cuối cùng cô chính thức là tổng giám đốc tài chính của Lâm Thị, và thân phận của cô cũng đã được công bố sau đó ít lâu. Nhìn chung hiện tại Diệp Nhi sống rất tốt. Những lúc rảnh rỗi cô cùng An An hay bà Lâm và cô bạn thân Tâm Lăng dạo phố mua sắm. Hay đi spa làm đẹp. Cũng có khi trên thương trường không hẹn mà gặp hoàng thượng của Viễn Đông. Tuy nhiên hai người đã khác trước cũng không đối nghịch nhau như trước. Vì cả hai cùng là người làm ăn, thêm bạn thì tốt hơn thêm kẻ thù mà. Bây giờ cô còn điên cuồng làm việc hơn trước. Ai khuyên thì Diệp Nhi lại bảo dù sao cô cũng rảnh rang làm thêm chút việc thì không nhàm chán. Nhưng có bệnh thì cũng phải có thuốc chữa. Cô bé con của An An và Thẩm Điền là một thứ thuốc cực kỳ tốt với Diệp Nhi. Mỗi lần con bé gọi điện tìm cô thì cô bỏ hết mọi việc bay đến ngay. Với mọi người mà nói con bé kia chỉ là vô tư gọi cho mẹ nuôi Diệp Nhi nhõng nhẽo mà thôi. Nhưng với Diệp Nhi con bé là một người bạn của cô. Cô thường đi dạo bờ sông cùng bé rồi kể ra những tâm sự của mình cho bé nghe, vì có lẽ đầu óc Diệp Nhi cũng đơn giản như cô bé kia, nghĩ bé không biết gì. Nên vô tư tâm sự cùng bé. Gần đây bé con chuyên gia luôn luôn lắng nghe, không bao giờ hiểu tâm trạng khá nặng nề mà bé phải nghe nhiều nhất, đó chính là mẹ nuôi than phiền bà ngoại. Lâm bắt mẹ đi xem mắt. Diệp Nhi nói mình không thích xem mắt gì gì đó. Cô muốn tập trung sự nghiệp. Nhưng bà Lâm nào để yên. Bà cùng An An cũng có chút hối tiếc về phần tình cảm kia. Nhưng đã không thành thì đừng có miễn cưỡng. Nên mọi người quyết định ép cô đi xem mắt. Bà Lâm cùng An An phải cưỡng ép cùng kéo lê lếch lắm Diệp Nhi mới ngồi ở đây. Không khí nhà hàng này cũng không tệ lắm. Không gian mở rất gần bờ sông nên không khí khá thoát mát và dễ chịu. Lại cộng thêm điệu nhạc nhẹ nhàng khiến cô rơi vào giấc ngủ mơ. Trong mơ Diệp Nhi thấy có một mùi hương nhẹ dịu cùng nam tính xông thoảng qua cánh mũi cô. Có lẽ là anh của cô không? Tay Diệp Nhi vô thức nắm lấy tay người kia. Trong mơ cô tủi thân gọi tên anh Phong. Em nhớ anh lắm. Chợt bàn tay kia run nhẹ rồi rút tụt khỏi tay cô. Cô cau mày níu lấy. Dằn co khiến cô tỉnh dậy thì thấy mình thất thố đang cầm tay một người đàn ông lạ mặt. Mà dường như tâm tình anh ta không tốt lắm. Xin lỗi, cô có thể buông tay ra trước không? Xấu hổ cùng ngượng ngùng khiến Diệp Nhi vội rút tay lại. Biết mình chỉ nằm mơ nên Diệp Nhi vội vàng xin lỗi. Thì ra anh ta là đối tượng mà cô phải coi mắt. Là một luật sư tài giỏi, có chút tiếng tăm trong ngành, lại là một cậu ấm của một tập đoàn lớn. Thật không tốn tâm tư mẹ cô sắp đặt, thấy Diệp Nhi xinh đẹp, rất tao nhã, người kia bèn lấy lòng ngỏ ý tiến bước, vừa định mở lời thì bị tạc nguyên gáo nước lạnh. Xin lỗi anh. Hôm nay tôi đến đây vì ý người nhà không hơn không kém. Thật đã phí thời gian của anh, nhưng tôi vừa có người yêu rồi. Đối phương ngây ngốc nhìn cô từ chối một cách trắng trợn như vậy. Rồi cứ thế cô bỏ ra về, còn về đến nhà thì một trận khẩu chiến với bà Lâm là không thể tránh khỏi bé à, người ta đẹp trai. Cao giáo, lại có học thức, thế sao bé lại từ chối Diệp Nhi chân run run. Ngồi trên sofa ăn trái cây chẳng thèm đáp lời này. Mẹ đang hỏi con đấy bé. 2X, bà Lâm à, con đã nói không thích rồi. Tại mẹ lừa con nên con mới đến đó. Chứ mẹ nghĩ con thích à? Hết nói nổi. Cô con gái này sao cứ bướng bỉnh. Thích là làm, ghét là phá tanh bành. Bao giờ thì bà mới có cháu bồng bế đây này bé? Con thử nói mẫu người con thích cho mẹ đi. Mẹ tìm theo đó. Tuyệt đối con vừa ý mẹ à, người con thích hả? Cũng dễ lắm, không khó tìm đâu. Là bác sĩ, sắc mặt bà Lâm vui mừng hón hở, quá dễ, cao hơn 1m85. có thể nói hai ngoại ngữ ấy bé à, con có thể nâng tiêu chuẩn chút không? Kiểu này một núi mẹ cũng có. Ha ha ha âu, con phải đẹp trai, kiểu mà ai nhìn cũng rõ rảy ấy chuyện nhỏ bé à, chờ coi mắt đi còn phải biết chơi thể thao đặc biệt bơi giỏi. À bà Lâm đăm chiêu, sao cái mẫu này quen nhỉ và nhất định phải biết viết được bằng tay trái nhé bà Lâm. Tìm được thì lập tức đặt tiệc con cưới lớn luôn, nói xong cô phi luôn lên lầu. Để bà Lâm ngồi thẩn thờ trên sofa, khuôn mặt nhợt nhạt xuống hẳn người bé muốn cưới là Đông Phong. Sao đã 2 năm bé không thể quên thằng bé đó? Phải làm sao với hai đứa đây? 2x, cách chương.